Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Mỹ nữ xuất thủ. Hỏi đường về sau, Lộ Thần đã biết rằng bài thạch thất cụ thể vị trí. Chẳng những cũng không có vượt lên trước chúng nữ một bước. Ngược lại đem gấp rút lên đường tốc độ chậm lại. Vừa đến, hắn có thể thừa cơ hiểu biết một chút kinh đường giảng bài phong đại thể bố cục. Miễn cho lần sau lại đến kinh đường thời vừa hai mắt một xấu hổ. Thứ hai, cũng là có ý muốn cùng chúng nữ lại kéo ra một chút khoảng cách. Tránh khỏi tên kia nữ tử lại cùng chính mình nổi điên. Tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách, Lộ Thần nhíu mày một chút, cũng không biết tên kia dẫn đầu nữ tử nghĩ như thế nào. Chính mình rõ ràng có ý muốn cùng chúng nữ kéo ra một điểm khoảng cách. Đây là nữ tử đã đến cũng chậm dần tốc độ, mỗi lần gặp được ngã rẽ, chúng nữ thân hình đều tại Lộ Thần đuổi tới ngã rẽ thời vừa lúc biến mất tại hắn trong tầm mắt. Các nàng tựa hồ có ý dẫn đạo Lộ Thần theo sau lưng các nàng. Hồi tưởng tên kia nữ tử lời nói, Lộ Thần trong lòng luôn cảm thấy những này nữ tử có mưu đồ khác. Chỉ là chính mình một người nam nhân còn sợ những này nữ tử ăn chính mình không được phép. Lại nói chính mình chỉ là muốn đi dự thính giảng bài mà thôi. Nghĩ tới đây, Lộ Thần thản nhiên đi thẳng về phía trước. Qua không đã lâu, chúng nữ đã đạp vào giảng bài phong hướng một chỗ giảng bài thạch thất đi đến. Lộ Thần tùy theo đi vào giảng bài phong dưới chân. Giảng bài phong liên miên chập trùng, nghiêng trên núi khảm nạm từng tòa tạo hình tinh xảo lầu các. Lầu các có một nửa khảm vào lòng núi, một nửa khác treo ở bên ngoài, liền như là xây ở không trung, khéo léo tuyệt vời, mới lạ vô cùng. Những này treo lơ lửng giữa trời lầu các cũng là kinh đường giảng bài thạch thất. Đưa mắt nhìn lại, thỉnh thoảng liền có một sợi khói đen cùng số không đống lửa nhỏ chỉ từ không trung lầu các cửa sổ hiên bên trong tiêu tán mà ra. Lộ Thần nằm thấy hiếu kỳ những này giảng bài trong thạch thất đến tột cùng phát sinh cái gì, mà đi ngang qua các đệ tử lại là đối đây nhìn như không thấy. Một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng, Lộ Thần liền biết rõ nên không có trở ngại, nếu không hắn các đệ tử sẽ không như thế bình tĩnh. Đây là thời gian chúng nữ đã đi vào một gian giảng bài thạch thất. Lộ Thần đạp vào uốn lượn nhỏ bé ước chừng một chén trà nhỏ công phu cũng tới đến chỗ này giảng bài. Thạch thất phụ cận, Tần sư tỷ đã đến không tại. Dược đường sự tình không phải đã giải quyết hết sao? Tần sư tỷ làm sao còn chưa có trở về? Nàng không về nữa sợ là muốn bỏ lỡ phó lão tiên sinh giảng bài. Các ngươi nhìn, người nam kia thật theo tới. Nói bừa, sư tỷ nói hắn là cái kẻ xấu xa, thật sự là tuyệt không giả. Đây là một tiết khóa là kinh đường chuyên môn mở nữ đệ tử khóa. Hắn nếu dám bước vào giảng bài thạch thất một bước, chúng ta liền hảo hảo giáo huấn hắn một hồi. Muốn giáo huấn hắn, nói bừa sư tỷ một người đơn độc liền đầy đủ. Chúng nữ xì xào bàn tán. Hồ Mỹ Điệp con mắt nhìn chăm chú về phía cách đó không xa Lộ Thần. Chờ mong Lộ Thần bước vào giảng bài thạch thất. Dạng này nàng liền có hướng Lộ Thần động thủ lý do. Giờ phút này, Lộ Thần khoảng cách giảng bài thạch thất còn có một khoảng cách. Cũng không có đem chúng nữ nghị luận lời nói nghe lọt vào trong tai. Nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấy giảng bài trong thạch thất bọn nữ tử từng cái con mắt dò xét. Hướng chính mình, các nàng thần sắc hơi có vẻ bất thiện, thậm chí còn mang một vòng chán ghét cùng địch ý. Như thế Lộ Thần cho dù nghe không rõ các nàng nói chuyện nội dung, cũng biết giảng bài trong thạch thất những này nữ tử khẳng định không phải lại nói chính mình lời hữu ích. Rất nhanh, Lộ Thần liền đến giảng bài thạch thất trước. Ánh mắt trong chiều nhìn lại, chợt trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Chỉ gặp giảng bài trong thạch thất yến gầy vòng mập thiên kiều bách mị duyên dáng yêu kiều. Đúng là thanh nhất sắc nữ tử, mà nhìn không thấy một cái nam tử. Bất quá chính mình chỉ là tới đây dự thính giảng bài. giảng bài trong thạch thất người khác là nữ tử hay là nam tử, cùng chính mình thực là không có chút quan hệ nào. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng đi giảng bài trong thạch thất. Hắn tiến đến, cái này kẻ xấu xa. Hồ Mỹ Điệp sư tỷ đem hắn thứ ba chân cắt ngang, lại ném ra giảng bài thạch thất. Chúng nữ gọi, nói lên, thứ ba chân, lúc thanh âm yếu một ít, đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Lộ Thần vừa mới vượt qua cánh cửa, giảng bài trong thạch thất đột ngột vang lên một trận oanh đề yến ngữ. Chợt một uyển chuyển thân ảnh liền hướng hắn đánh bất ngờ tới. Tập trung nhìn vào, chính là trước đó tên kia nữ tử, nguyên lai nàng gọi Hồ Mỹ Điệp. Hắn nhãn thần hơi đổi, chính mình không trêu ai gây người nào, làm sao vừa mới bước vào giảng bài thạch thất Hồ Mỹ Điệp liền đối chính mình quả quyết xuất thủ. Quả nhiên là kỳ lạ không hiểu. Hồ Mỹ Điệp vừa ra tay, chân khí ba động không thôi, rõ ràng là khí hải lục trọng thiên, cao hơn Lộ Thần một cái cảnh giới nhỏ. Giờ này khắc này Hồ Mỹ Điệp đánh tới thân ảnh mặc dù uyển chuyển rung động lòng người, trước ngực càng là ba đào hung dũng, nhưng lại ẩn cường đại nguy cơ. Lộ Thần căn bản không rảnh thưởng thức, tâm niệm lấp lóe ở giữa, cuối cùng không có nghênh kích. Hắn thân thể giả thoáng nhất động, xảo diệu tránh đi Hồ Mỹ Điệp nhất trưởng pháp công kích, lập tức hướng giảng bài thạch thất trống đi hậu phương tránh đi, tận lực kéo ra cùng chúng nữ khoảng cách. Lộ Thần vừa mới lách mình rời đi, lúc trước hắn dừng lại địa phương mãnh liệt bạo phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang, là Hồ Mỹ Điệp nhất trưởng đập không kích bạo dưới lòng bàn tay không khí tạo thành. Chúng nữ ánh mắt bị Hồ Mỹ Điệp thân ảnh ngăn trở, cũng không biết rõ Lộ Thần là thế nào né tránh. Hồ Mỹ Điệp chính mình lại là thấy rõ ràng vô cùng. Nàng khẽ di một tiếng, vừa mới Lộ Thần trên thân không có một tia chân khí ba động, nói rõ Lộ Thần né tránh thời căn bản không có sử dụng tự thân chân khí. Nàng mặc dù chưa hết toàn lực, chẳng những cũng không trở thành dễ dàng như vậy liền bị Lộ Thần né tránh rớt nhất kích. Đây là tiểu tử mặc dù là cái kẻ xấu xa, chẳng những ngược lại có mấy phần thực lực, nhất trưởng đập khoảng không. Hồ Mỹ Điệp thân ảnh nhẹ nhàng rớt xuống, mũi chân tại ngưỡng cửa nhẹ nhàng điểm một cái, chợt lại lần nữa chớp hướng Lộ Thần. Chỉ là Lộ Thần không có sử dụng tự thân chân khí, Hồ Mỹ Điệp cũng là không có xuất tấn toàn lực, trong khi xuất thủ lộ vẻ thăm dò chiêu thức, chỉ chờ xác định Lộ Thần thực lực về sau, nàng tại nắm phân tắc xuất thủ, hảo hảo giáo huấn Lộ Thần một hồi. Bên này Lộ Thần vừa đứng vững thân hình, Hồ Mỹ Điệp liền hai tốc độ đánh bất ngờ tới, khiến cho Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia lửa giận. Đây là nữ nhân điên vẫn chưa xong không? Chỉ là đây là kinh đường giảng bài thạch thất, chính mình vừa mới đến, coi như muốn động thủ, cũng phải tại động thủ trước đó lấy đến cái minh bạch. Vừa nghĩ đến đây, hắn vừa giả thoáng một chút, tránh đi Hồ Mỹ Điệp phiêu nhiên nhất trưởng, hướng một bên tránh đi. Sau lưng nhất thời truyền đến một trận sấm rền tiếng vang. Người đây là nữ nhân điên vì sao đột nhiên ra tay với ta? Lộ Thần uống, người bước vào giảng bài thạch thất, lại còn hỏi ta vì sao ra tay với ngươi. Hồ Mỹ Điệp đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lộ Thần, không có trả lời, mà chính là hỏi lại Lộ Thần, phó lão tiên sinh truyền thụ việc học, ta chỉ là tới đây ở giữa dự thính giảng bài mà thôi. Lộ Thần nhướng mày, báo chi tiết, tốt một cái chỉ là đến dự thính giảng bài mà thôi. Nghe vậy, Hồ Mỹ Điệp trong mắt mỉa mai chi ý càng nặng một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chưa đến khi nào. Lời còn chưa dứt, nàng bước liên tục đạp động, thân ảnh phiêu hốt, lại một lần nhào về phía Lộ Thần. Tiến lên ở giữa nhu đề dựng thẳng lên, chân khí bừng bừng phấn chấn, nhất trưởng chụp về phía Lộ Thần ở ngực. Hỏi một phen, Hồ Mỹ Điệp cũng là không chịu nói ra vì sao động thủ. Lộ Thần cũng không phải trời sinh một cái đống cát, chỉ có thể mặc cho người đánh tới không có chút nào hoàn thủ. Nhìn về phía Hồ Mỹ Điệp đánh tới thân ảnh, hắn nhãn thần đột ngột sắc bén mấy phần, lạnh lùng nói, ngươi lại không dừng tay, liền chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Ngươi có bản lãnh này sao? Hồ Mỹ Điệp thân thể uốn éo, đang khi nói chuyện đã lấn đến gần đến Lộ Thần trước mặt. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần ung dung không vội, khí thế chậm rãi chuyển biến. Hắn một tay cởi xuống treo ở bên hông Tử Hồ Lô. Sau đó tính cả trước đó liền cởi bỏ y sam ném giảng bài thạch thất một góc. Giờ phút này hắn một thân màu trắng sam, điểm bụi không nhiễm, tu thành băng cơ chi thân về sau, khiến cho dấu ở dưới quần áo thân hình càng thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương đứng sừng sững, ẩn ẩn thấu một cỗ hiên ngang khí thế, mà hắn đôi mắt như đêm không chung sáng nhất tinh thần. Thanh tịnh bên trong còn mang một tia thâm thúy, Hồ Mỹ Điệp đã đánh bất ngờ đến Lộ Thần trước mặt. Đối đầu Lộ Thần đôi mắt về sau, ánh mắt của nàng đúng là hơi hơi trở nên thất thần. Lộ Thần thật giống như đột nhiên đổi một người đơn độc một dạng, làm cho nàng không nhịn được nghĩ muốn nhiều nhìn liếc một chút. Chính tại trong chiến đấu, Hồ Mỹ Điệp trong lòng một tia mạc danh rung động thoáng qua tức thì. Chợt nhất trưởng chụp về phía Lộ Thần ở ngực, trưởng lực áp bách mà đến, Lộ Thần không lùi mà tiến tới. Đồng thời đan điền trong khí hải chậm rãi chuyển động, nhất chân khí tiêu xạ mà ra thuận kinh mạch du tẩu. Sau cùng rót vào đến trong lòng bàn tay, lập tức hắn nhất trưởng đánh ra, phát sau mà đến trước, nghênh kích hướng Hồ Mỹ Điệp chụp về phía chính mình ở ngực này nhất trưởng. Lộ Thần thủ trưởng khoan hậu, năm ngón tay mặc dù trắng nõn chỉnh đốn, nhưng lại cũng không mất dương cương chi khí. Hồ Mỹ Điệp thủ trưởng nhỏ nhắn xinh xắn, năm ngón tay nhỏ nhắn mềm mại giống như hành căn, chỉ tương đương với Lộ Thần thủ trưởng bảy thành lớn, mà giờ khắc này Lộ Thần cùng Hồ Mỹ Điệp thủ trưởng. Giữa ngón tay tất cả đều quanh quẩn một cỗ cường đại chân khí. Chân khí phun trào, quang hoa lấp lóe, khiến cho Lộ Thần thủ trưởng bày biện ra nhạt kim sắc trạch. Mà Hồ Mỹ Điệp thủ trưởng làm theo bày biện ra đỏ sậm màu sắc. Bên trong đều là ẩn có thể nhất trưởng oanh phá một tòa thành tường khủng bố lực. Nhạt kim sắc trưởng ảnh cùng đỏ sậm sắc mặt trưởng ảnh đối oanh cùng một chỗ. Bành một tiếng, liền như là một buồn bực lôi lạc nhập giảng bài thạch thất đột ngột nổ bể ra đến. Chấn động đến xem chừng trung nữ màng nhĩ đau nhức, vội vàng song thủ che lỗ tai, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Các nàng trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, thủ trưởng ngừa trở liền tách ra. Lộ Thần cùng Hồ Mỹ Điệp tất cả đều hướng lui về phía sau mấy bước. Giữa hai người trống đi một khoảng cách, mà vừa mới giao thủ địa phương, tương xung chân khí tùy ý kích xả, dần dần tiêu tán hầu như không còn. Một phen giao thủ, Hồ Mỹ Điệp nhất thời xác định Lộ Thần cảnh giới. Trong mắt nàng lộ ra một tia đắc ý, Lộ Thần chỉ có khí hải ngũ trọng thiên, tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Lộ Thần dám can đảm bước vào giảng bài thạch thất, vừa vặn sửa chữa hắn một hồi, dùng để gian đe. Nghĩ tới đây, Hồ Mỹ Điệp người uốn éo, lại lần nữa nhào về phía Lộ Thần. Hoa Điệp Vũ, Hồ Mỹ Điệp khẽ kêu một tiếng, bước liên tục nhẹ dẫm. Trong khoảnh khắc liền quấn Lộ Thần chuyển động bầy, tám vòng, chỉ gặp nàng quấn Lộ Thần chuyển động lúc, một song kiều tiểu thủ trưởng hư không liền theo, hai cái thủ trưởng lòng bàn tay tựa như là một chỗ rậm rạp bụi hoa. Một vừa một đỏ sậm sắc mặt chân khí trưởng ấn như hỏa hồng hồ điệp đồng dạng theo nàng trưởng tâm. Lý bay ra. Trong chớp mắt liền có hơn 30 hồ điệp trưởng ấn quay chung quanh tại Lộ Thần bốn phía huyền. Chuyển nhảy múa, hồ điệp quanh quẩn, phong bế Lộ Thần các loại đường ra. Nhìn thấy một màn này, Hồ Mỹ Điệp cười đắc ý, vừa bước liên tục đạp Động Tĩnh lui lại một trường, kéo ra cùng Lộ Thần khoảng cách. Đồng thời nàng song thủ mãnh liệt chắp tay trước ngực tại chính mình sung mãn trước ngực. Khí thế dẫn dắt, quanh quẩn tại Lộ Thần bốn phía, hồ điệp như là ngửi được một đóa rực rỡ hoa tươi. Theo bốn phương tám hướng cùng nhau rơi vào hướng chung ở giữa một người. Mấy cái mười trưởng ấn giống như bầy điệp lăng không phi vũ. Mặc dù lộng lẫy yêu kiều, cảnh đẹp ý vui, nhưng lại ẩn chứa cường đại uy năng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.